Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1621 Nam Sắc Thiên Hạ. Tạ Lang từ chính mình trên người tìm khăn tay đi giúp Minh Ca sát. Khăn tay ngay sau đó bị Minh Ca đoạt lấy đi. Xoay người cúi đầu sát nước mũi Minh Ca chút nào không phát giác. Trên người kia kiện thuộc về Tạ Lang áo choàng đã chảy xuống, chờ nàng quay đầu. Liền nhìn đến Tạ Lang ánh mắt ngốc ngốc nhìn nàng ngực, Tạ Lang cho nàng cái này quần áo thuộc về. Lụa mỏng tính chất, nhất rồi dám chính là, này quần áo không có yếm nhi, nào đó địa phương sao sao sao sao không nói, còn như ẩn như hiện, Minh Ca vội đôi tay ôm ngực trừng mắt Tạ Lang. Tạ Lang thấp thấp khụ thanh tìm. Về lý trí, ta là làm người treo thuyền cùng trên bờ người mua quần áo. Không phải cố ý cho ngươi mua. Mua loạn này quần áo. Này say mê trong hồ nổi tiếng nhất chính là những cái đó nghệ kỹ nhóm thuyền hoa. Này đó quần áo phỏng trừng đều là bán cho này đó nữ nhân nhóm. Minh Ca cúi đầu. Yên lặng đem kia kiện chảy xuống lam áo choàng hướng chính mình trên người kéo a kéo, Tạ Lang lại duỗi tay đem Minh Ca kéo vào trong lòng ngực. Ngươi cảm lạnh, không thể lại khoác quần áo ướt. Ta như vậy ôm ngươi cho ngươi sưởi ấm đi. Minh Ca bị hắn ôm thật chặt, liền khẩu khí đều ra không lên, không đợi nàng phản bác. Tạ Lang lại nói, tiểu công chúa. Lần này cũng gả cho ta được không? Ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Minh Ca bị hắn ôm gắt gao, ngực màn thầu đè ở hắn ngực thượng, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều có loại co quắp nóng bỏng cảm. Ngươi, ngươi trước buông ta ra. Buông ra ngươi ta sẽ nhịn không được đi xem ngươi. Cứ như vậy ôm ngươi, ta cũng nhìn không tới ngươi nơi đó, lại còn có thể giúp ngươi sưởi ấm. Thật tốt. Nói rất có đạo lý, Minh Ca thế nhưng không lời gì để nói, chính là vì cái gì cảm thấy nơi nào quái quái, gia hỏa này ôm liền ôm, làm gì muốn cọ nàng ngực. Minh Ca duỗi tay kháp một phen Tạ Lang bả vai, ngươi buông ta ra. Tạ Lang lắc đầu, vậy ngươi phải gả cho ta, ta làm gì muốn gả cho ngươi, ngươi vốn dĩ chính là ta tức phụ. Kia ta cũng không cùng ngươi bái đường thành thân quá. Hơn nữa đó là đời trước sự. Cùng đời này có quan hệ gì? Liền tính là đời trước. Ta cũng không thích ngươi. Đời này ta càng không thích. Sống hai đời. Đối với Minh Ca tới nói. Tiểu nữ nhi gia loại này sao sao sao sao kỳ thật thực ấu trĩ. Thích loại đồ vật này càng là ấu trĩ. Cho nên nói loại này lời nói thời điểm. Minh Ca thật sâu có loại thực xuẩn cảm giác, vậy ngươi thích ai? Tạ Lang gắt gao ôm Minh Ca, ngươi có phải hay không thích Tạ Ngọc? Minh Ca vẻ mặt vô ngữ, ta làm gì thích Tạ Ngọc? Ta không thích ngươi chẳng lẽ phải thích hắn sao? Trên đời này lại không phải đã không có nam nhân. Hơn nữa cho dù có nam nhân, ta làm gì một hai phải thích một cái? Các ngươi một cái hai cái đều hỏi ta có phải hay không thích Tạ Ngọc. Ta có bệnh à ta. Nhiều ít năm chưa thấy qua người. Ta thích hắn làm gì? Ai còn hỏi qua ngươi? Minh Ca giàu dĩ trả lời. Ta vị kia đại tỷ tỷ. Tạ Lang thân thể cứng đờ. Ngưng hương công chúa nàng có vấn đề. Ngươi nhớ rõ phòng bị nàng. Minh Ca không nói chuyện. Này một đời ngưng hương công chúa đối nàng thực sủng nịch rất thương yêu. Làm nàng một lần cho rằng đây mới là nàng chân chính thân tỷ tỷ, nhưng từ ra chuyện đó sau. Minh Ca tinh tế hồi tưởng mới phát giác, ngưng hương công chúa đối nàng sủng nịch là một loại vô điều kiện dung túng. Cách khác luôn là nói nàng bị khổ bị ủy khuất, về sau liền cái gì đều không cần làm, đối, cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày chỉ cần ăn được ngủ ngon, ngưng hương công chúa còn thường xuyên tự mình đưa Minh Ca ăn. Nàng chính mình làm những cái đó điểm tâm, đều là chút đường chi cao thực phẩm a. May mắn Minh Ca này thân thể vẫn luôn cũng chưa ăn béo, tinh. tế nghĩ đến, chính mình chính là bị Ngưng Hương công chúa đương heo giống nhau ở dưỡng. Quả thực càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Minh Ca rốt cuộc không lại tiếp tục tránh thoát Tạ Ngọc, mà là hỏi, nàng là ai, người đệ nhất thế, nàng cũng là như bây giờ sao? Cái kia nàng, chỉ chính là Ngưng Hương công chúa, Ngưng Hương công chúa đệ nhất thế cùng đệ nhị thế đều là gả cho ca ca ta Tạ Ngọc. Tạ Lang nói lời này thời điểm riêng cúi đầu đi nhìn Minh Ca trên mặt thần sắc, Minh Ca trên mặt lại không có gì cảm xúc, nàng kỳ thật đoán được cái này đáp án, cho nên hiện giờ Ngưng Hương công chúa đã không phải nàng chân chính cái kia đại tỷ tỷ, nhưng vấn đề lại tới nữa, hiện giờ Ngưng Hương công chúa là ai? Minh Ca cau mày suy tư một lát sau nhìn đến Tạ Lang ánh mắt, dứt khoát hỏi, ngươi có biết hay không hiện tại nàng là ai? Tạ Lang lắc lắc đầu, nữ nhân này tri thức uyên bác, thông tuệ hơn người, hơn nữa nàng còn có làm người bất tri bất giác bị nàng hấp dẫn một loại ma lực. Ta theo nàng lâu như vậy, như cũ chảo không được nàng nửa điểm dấu vết để lại. Hắn dừng một chút, sắc mặt ửng hồng lại nói, bất quá nàng tuy rằng có tài hoa, nhưng lại cũng không dùng ở đường ngay. Minh Ca lại cảm thấy Tạ Lang này một câu có thất thiên bác. Ngưng Hương công chúa mặc kệ là ai, mặc kệ phải cho nàng đào cái gì hố to, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là Ngưng Hương công chúa này một đời hành động so nàng đời trước muốn lợi hại nhiều. Hiện giờ các triều thần đối Ngưng Hương công chúa cùng trần tán, thái tử ca ca cũng đối Ngưng Hương công chúa duy mệnh là từ. Chỉ cần hoàng gia một lòng, thế gia quyền lợi siêu sớm sẽ bị suy yếu, cho nên Minh Ca lập tức liền phản bác. Nàng ở cái kia vị trí làm thực hảo, là ngươi đối nàng có thành kiến đi. Tạ Lang nghe vậy cười lạnh một tiếng, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì không tốt lắm sự tình. Đáy mắt thậm chí còn có ngọn lửa ở lập lòe giống nhau. Một khuôn mặt càng là nặng nề đáng sợ, may mắn thuyền nhỏ ở thời điểm này ngừng hạ. Tạ Lang dùng chính mình kia kiện màu lam áo choàng lại đem Minh Ca bọc cái kín mít. Ôm Minh Ca lên bờ đi rồi một đoạn đường, Minh Ca liền cảm thấy chính mình tựa hồ vào cái trong viện. Tựa hồ còn có hạ nhân ở cùng Tạ Lang chào hỏi, gia hỏa này nên không phải đem nàng mang vào Tạ gia đi. Bất quá ngược lại lại tưởng, Tạ Lang lại xuẩn cũng nên làm không ra loại sự tình này, quả nhiên. Chờ Minh Ca bị buông xuống thời điểm, nàng đem che mặt áo choàng vén lên, liền thấy trước mắt là một gian không lớn, lại nam nhân mùi vị mười phần nhà ở, đây là ta nương trụ sân. Tạ Lang ý bảo Minh Ca đi trên giường nằm, ngươi cảm lạnh, ta đi cho ngươi làm thí điểm dược, thuận tiện mua bộ quần áo, ngươi ở trên giường ngủ một hồi, ta nương đi ngao canh gừng, ngươi một hồi nhớ rõ uống sạch. Minh Ca hậu chi hậu giác nhớ tới, Tạ Lang trong miệng nương là hắn mẹ ruột, này một đời Tạ Lang nương cũng chưa chết đi. Hơn nữa Tạ Lang ở Tạ gia bên ngoài vì nhà mình mẹ ruột an bài cái trụ địa phương. Minh Ca quét mắt sạch sẽ giường đệm, Tạ Lang lập tức lại nói, này tuy rằng là ta trụ nhà ở, nhưng ta lại chưa từng trụ quá, chỉ là nhàn khi lại đây họa cái họa viết cái tử. Này giường đệm thực sạch sẽ. Minh Ca gật gật đầu, nàng là luyện võ người thân thể, sẽ không như vậy dễ dàng cảm mạo, chỉ là có điểm cảm lạnh mà thôi, không có gì đại sự. Bất quá nàng hiện tại kia quần áo thật sự quá trong suốt. Không đợi Tạ Lang nói xong đã chui vào trong ổ chăn, Tạ Lang nhìn Minh Ca thân ảnh, khóe miệng cong cong, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ vài bước ra cửa ngoài, không bao lâu Tạ Mẫu bưng canh gừng vào cửa. Tạ Mẫu đại khái là được Tạ Lang dặn dò, tuy rằng đối nhà mình nhi tử mang về tới nữ nhân tò mò không được, nhưng lại cũng không có hỏi Minh Ca vấn đề, chỉ giúp Minh Ca đem chăn dịch dịch, làm Minh Ca hảo hảo ngủ một giấc, phát cái hãn thì tốt rồi. Hết chương.